Phú Vị Thanh, chương 16, tạm biệt Thanh Thị Tú, 2. Góc truyện audio.com. Ngồi trong xe buýt, Hoàng Hiểu Đông mang chút ngớ ngẩn nhìn qua cửa nhỏ xe buýt đã thấy dòng xe đang lưu thông. Ngắm nhìn đường phố, lại xem điện thoại, rồi lại cất vào khi đã nhắn vài dòng tin nhắn, gửi đi vào số Thanh Thị Tú. Không biết Hoàng Hiểu Đông nhắn gì. Bước xuống xe buýt, Hoàng Hiểu Đông lững thững đi về chung cư cũ. Đèn đường thì sáng, nhưng dòng người lúc này vẫn còn đông người. Bước lên bậc thang dẫn lên tầng 4 chung cư cũ. Đã vào nhà thuê mà đóng sầm cửa lại. Ngoài trời cứ để thời gian trôi. Trôi qua hết giờ cũng đã gần 5 giờ sáng. Nhưng cửa vào nhà của Hoàng Hiểu Đông vẫn im lặng. Đã có tiếng chuông reo. Trôi qua một lúc nữa đèn trong nhà mới sáng lên. Vào khoảng 6 giờ đã thấy Hoàng Hiểu Đông mở cửa nhà mà đi ra. Chiếc xe đạp vốn dĩ là quen thuộc, là phương tiện Hoàng Hiểu Đông chạy tới nơi làm việc, khách sạn Elite quận 2, cách trường.